Chương 113, Mắt ưng vs Sổ Rồ. Khinh miệt thoại ngữ truyền tới cờ IS trong thai, trong nháy mắt liền đưa tới cờ IS nổi giận. Người nào dám cùng ta cờ IS nói như vậy, là muốn chết sao? Cờ IS theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã hai mươi mấy tuổi thanh niên ngồi ở một bên trên một cái bàn, trong tay cầm dao nĩa, đang ưu nhã ăn trên bàn ăn tảng thịt bò, chính là Mù Cụ Rồ. Khe khe nhai vài cái, đem trong miệng tảng thịt bò nuốt xuống, Mù Cụ Rồ buông trong tay xuống dao nĩa. Nhìn về phía cờ IS, Mù Cụ Rồ vẻ mặt ngoạn vị nói ra, nô hải tặc đề đốc cờ IS, ngươi là muốn bị nhốt đặt gần biển cuối cùng đại ngục giam đâu, vẫn là muốn được ta ở chỗ này đánh chết đầu hành phách lối tiểu quỷ, đi chết đi cờ IS dữ tợn cười to nói. Đồng thời, trên người hơn 10 bả hỏa thương hỏa lực toàn bộ tập hỏa hướng về phía Mù Cụ Rồ, ngọn lửa không phải gián đoạn phun ra. Vô số viên đạn chút xuống hướng Mù Cụ Rồ như thế dày đặc viên đạn hắn nhất định tránh không khỏi đúng a. Hắn lại dám trêu chọc hải tặc đề đốc cờ IS thực sự là đáng tiếc ga. Liền ở chung quanh đầu bếp và thực khách dồn dập đang vì Mù Cụ Rồ dám đến đáng tiếc thời điểm. Một màn quỷ dị xảy ra, vô số viên đạn ở cách Mù Cụ Rồ trước người một mét địa phương toàn bộ đều trở nên bất động. Cái này làm sao có thể, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết năng lực trái ác quỷ giả? Chứng kiến trước mắt một màn này, cờ IS chật vật nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Mù Cụ Rồ tự tay nắm một viên đạn, ở trong tay tùy ý vớt, vẻ mặt hí ngược nhìn cờ IS, mở miệng nói ra, liền trái ác quỷ đều không phải tin tưởng, ngươi cư nhiên còn có gan đi trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn, thật không biết ngươi là thường cảm vẫn là thật đáng buồn a Ngô quyết định, hay là tại cái này bên trong đánh chết ngươi à, bởi vì nếu như muốn đem ngươi áp giải đi Long Cung đại ngục giam có chút quá phiền toái. Dù sao ta bây giờ còn là đang nghỉ phép trong lúc, có thể thì không. Muốn xử lý công sự A Mù Cụ Rồ từ tốn nói. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, cờ IS trên mặt vẻ mặt giận dữ vừa hiện, đùa gì thế muốn giết chết ngươi cờ IS đại gia ta vọng tưởng A nói, cờ IS giơ tay lên bái hướng hai vai vị trí, hai cái miếng lót vai bị trực tiếp bái xuống dưới, sau đó nhanh chóng hợp lại với nhau, rút ra một cái tay cầm, tạo thành một cái đại chiến thương đi chết đi tiểu quỷ. Ta đại chiến thương nhưng là có chừng nặng một tấn A ở cộng thêm ta huy động đi ra lực lượng, mặc dù là cứng rắn nhất nham thạch cũng sẽ tan vỡ cờ ý e nói. Trong tay đại chiến thương nặng nề hướng phía Mù Cụ Rồ hoành động đi thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch, bên trong phòng ngăn từng cây một cột gỗ liên tiếp phá nát, không chút nào có thể cho cờ ý e đại chiến thương mang đến một tia trở ngại. Mắt nhìn mình đại chiến thương lập tức phải hoành đến Mù Cụ Rồ trên người. Cờ IS trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lập tức chính mình đại chiến thương liền có thể nổ nát trước mắt cái này dầm dĩ trương tiểu quỷ đầu. A ha ha ha hát trái ác quỷ năng giả cũng không gì hơn. Cái này, không phải là chết ở bản đại gia tay, nói chỉ nói phân nửa liền dừng lại. Xem lấy phát sinh trước mắt một màn, cờ IS sắc mặt có chút bi ra y ra, đồng tử chậm rãi phóng đại, trong miệng lẩm bẩm nói, sao làm sao có thể chỉ thấy Mù Cụ Rồ chỉ dùng một cây tay. Liền đỡ được cờ IS đại chiến thương công kích, còn có loại này trình độ sao? Mù Cụ Rồ ánh mắt lộ ra một cái sợi đối với người yếu thương hại, nhàn nhạt lên tiếng nói, nếu như giới hạn nơi này nói, như vậy thì xin lỗi, cho ta đi chết đi. Thần không đánh như là thật màu lam đậm trả cờ dạ nắm tay trực tiếp đánh vào cờ IS trên người, sau đó tiếp tục hướng về sau đánh tới thình thịch, chỉ nghe thấy cách đó không xa trên biển khơi vang lên một tiếng nổ kịch liệt trong nháy mắt. Trên mặt biển tàn sát bừa bãi nổi lên cân nhắc thập thức cao sóng lớn, bạ giặt ở sóng biển bên trong rùng rằng, tựa như lúc nào cũng có bị sóng biển phát vào đáy biển có khả năng, mà nguyên bản rừng sắt ở bạ giặt bên cạnh cờ IS chiến hạm to lớn, cũng bởi vì không khéo vừa lúc ở thần không đánh đường nhỏ bên trên, cho nên trực tiếp biến thành một đống phế mục, phiêu đãng trên biển cả nhìn cơ hồ bị phá hư hầu như không còn toàn bộ nhà hàng, Mù Cụ Rồ có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía một bên dẹp mở miệng nói ra, xin lỗi lao bản, đem ngươi nhà hàng làm thành cái dạng này, ta sẽ theo giá bồi thường. Không có không quan hệ, còn phải cảm ơn ngài cho chúng ta bạ giặt khu đuổi đi cờ IS. Dẹp vội vàng nói, cho nữa dẹp cái lá gan, hắn cũng không dám để Mù Cụ Rồ tới bồi thường sự tổn thất của chính mình a, huống chi chỉ là nghỉ ngơi và hồi phục một cái thân tàu, đối với thường thường xảy ra chiến đấu bạ giặt mà nói cũng không phải tính là cái gì. Lúc này bạ giặt gần tới trên mặt biển. Một con thuyền quan tài một kích cỡ tương đương, tiểu thuyền nhỏ bốn phía đốt bốn con màu xanh ngọn nến, đang hướng về bạ giặt phiêu đãng mà đến. Mà ở trên thuyền nhỏ người đang là có thêm đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh xưng là Mắt Ưng Mị Hạt, chỉ thấy nguyên bản còn vẻ mặt lạnh nhạt Mị Hạt, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện cự đại nắm đấm màu xanh lam sấm lúc, cũng là trợn lớn con mắt, đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa bà giặt, trong mắt chiến ý mười phần, trong miệng lẩm bẩm nói, rốt cuộc phải lại gặp nhau. A Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dỗ không đơn thuần là Mắt Ưng thấy được bà giặt, bà giặt ở trên đầu bếp nhóm cũng chú ý tới bay. Tới thuyền nhỏ, lão bản, có một con thuyền hình thức quái dị thuyền nhỏ lập tức phải tới gần chúng ta, trên thuyền có một lao ưng một dạng ánh mắt nam tử. Mắt Ưng nam tử là người nam nhân kia một bên lười biếng dựa vào ở trên tường sổ rộ, đang nghe Lý Triệu đến cái này đầu bếp lời nói, cả người run rẩy, chỉ là hơi chút ngây người liền trực tiếp xông ra ngoài. Di sổ rộ hắn làm sao vậy phỉ sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh một người vóc dáng cao gầy tóc ngắn thanh niên hỏi, chắc là phỉ tìm được Nam Y. Mắt Ưng nam tử phải là giờ ra cụ lệ. Mị Hạt ta, đệ nhất thế giới đại kiếm hào ta nghe sổ rô nói với ta về quá, đây chính là hắn rời bến mục tiêu. A thanh niên cao gầy nói rằng. Ồ, chúng ta đây mau đi xem một chút. Nói phí liền hướng ra phía bên ngoài chạy đi. Đối với sổ rô chọn chiến ưng mắt một màn, năm đó nhưng là để mù cụ rô nhiệt huyết thiêu đốt rất lâu à, hiện tại đích thân tới đến rồi hoàn tỷ hệ sở thế giới. Như thế nào lại bỏ qua đâu, lại khoảng cách bạ giặt cách đó không xa một khối cờ IS chiến hạm lưu lại cự đại hải cốt bên trên. Mắt Ưng Sô Dô,